Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, để sót cái gì? Phương Bình mang theo mấy người, cấp tốc thoát ly đội ngũ. Cùng lúc đó, thần đình quân Tao Ngộ vừa mới trốn chạy kỳ huyễn vũ. Oanh, năng lượng nổ tung, gió nổi mây vần. Chu vi cảnh tượng giờ khắc này biến ảo tốc độ mau đến dọa người. Kỳ huyễn vũ cầm trong tay trường thương, ngưng lông mày nhìn về phía giáp vàng thanh niên. Cách không đối lập, chậm rãi nói, hai vương dưới trướng, thần đình quân, giáp vàng thanh niên trả lời một câu. Sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, người này cực cường, năm xưa là chân vương cảnh. Kỳ huyễn vũ mới vừa cùng thanh niên giao thủ một chiêu. Phán đoán một phen, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, thời gian xa xưa, ngủ say cho tới bây giờ, cũng là có thể so với bản nguyên 10 đoạn thôi. Cũng là, dù cho chính hắn, cũng là bản nguyên 10 đoạn, có thể bản nguyên 10 đoạn ở hắn nói đến, thật giống rất đơn giản bình thường. Giáp vàng thanh niên không hề có một tiếng động. Kỳ huyễn vũ nhưng là đột nhiên trường thương xuất kích, xé rách không gian, một thương đánh tan không gian, đem một tôn tượng đá con rối đẩy lùi. Hả, đế thi, kỳ huyễn vũ ngưng lông mày nói, thực lực không kém, lại một cái bản nguyên 10 đoạn cảnh. Hơn nữa so với tầm thường bản nguyên 10 đoạn, mạnh hơn không ít, thực lực của ngươi không thể so Triệu Hưng võ yếu. Cái khác giáp vàng e sợ cũng có phong vân bảng 30 vị trí đầu thực lực. Thêm vào một bầy đủ để đứng hàng phong vân bảng trước 500 cường giả. Rất mạnh, không nghĩ tới hai vương kéo dài hơi tàn đến nay. Dưới trướng còn có các ngươi đám người này sống sót. Thanh niên cũng không nói gì. Dưới trướng binh sĩ nhưng là ngay ngắn có thứ tự. Bước chân nhẹ nhàng, không nhìn kỹ thậm chí vô pháp phát hiện. Có thể kỳ huyễn vũ người phương nào? Thiên mệnh điện phó điện chủ, tổng lĩnh thiên mệnh vương đình chinh chiến. Thấy thế lạnh nhạt nói, không cần ở trước mặt lão phu dùng bài này. Nghĩ vây giết lão phu, có lẽ các người có thể làm được, nhưng không phải là hiện tại. Lão phu kiên trì đến những người khác cảm ứng được vẫn là không thành vấn đề. Đã như thế, các người bại lộ cùng chúng. Chỉ có chết, thần đình quân không sợ tử vong. Nói đơn giản, không sợ tử vong, có thể lẽ nào không e ngại nhiệm vụ thất bại. Kỳ huyễn vũ nói hết, cười nhạt nói, người ta ở giữa, không hẳn cần giờ khắc này chém giết. Không gian chiến trường cũng chưa tới, giờ khắc này chém giết, không phải tiện nghi những người khác. Giáp vàng thanh niên nhìn hắn, không có mở miệng. Kỳ huyễn vũ rất mạnh, hắn vừa mới giao thủ chớp mắt, lại có chút rơi vào hạ phong xu thế. Phải biết, hắn khi đó nhưng là chân thần cảnh cường giả. Bất quá qua nhiều năm như thế, vẫn ngủ say, thương thế chưa lành, sức mạnh bản chất có chút thoái hóa, chất biến mất. Mặc dù như thế, hắn ở trong bản nguyên cảnh cũng nên là vô địch tồn tại. Hiện nay, nhưng là có người thật làm được cực hạn, cửu phẩm cảnh cực hạn. Thanh niên không biết nhân loại phép tính, nếu không, liền sẽ biết, kỳ huyễn vũ cực hạn sức mạnh cao tới 40 vạn tạp. Nói cách khác, yếu nhất đỉnh cao nhất không dùng tới bản nguyên đạo, 20 vạn tạp cơ sở khí huyết, dù cho chất biến, cùng kỳ huyễn vũ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Mà đỉnh cao nhất vào vương chiến chi địa, e sợ thật không dám sử dụng bản nguyên đạo. Đã như thế, ở chỗ này, kỳ huyễn vũ có năng lực chém giết nhược đỉnh cao nhất. Trừ phi đối phương không để ý tính mạng, bạo phát bản nguyên đạo, cửu phẩm cảnh ở đây bạo phát bản nguyên đạo, đều có chút cảm giác nguy hiểm. Đỉnh cao nhất bạo phát, nhất định sẽ gây nên hỗn loạn bản nguyên công kích. Càng mạnh, càng dễ dàng gợi ra, mạnh như hai vương như vậy cảnh giới, hơi hơi vận dụng, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành bản nguyên đại loạn, vương chiến chi địa nổ tung. Kỳ Huyễn Vũ mũi chân hơi điểm nhẹ, chớp mắt rời đi chỗ cũ, trong chớp mắt xuất hiện tại khác một nơi, không nhìn vừa mới vị trí, khẽ cười nói, lão phu xem các ngươi là muốn đi tới bát phẩm vực, muốn vây giết phục sinh võ giả, hoặc là các ngươi trong miệng nhân gian rời võ giả, phía trước là bọn họ sao? Giáp vàng thanh niên hiểu rõ, hóa ra là nhân gian võ giả. Kỳ Huyễn Vũ thấy hắn thật giống không quá để ý, lần thứ hai khẽ cười nói, ở trong mắt các ngươi, nhân gian võ giả rất yếu, có đúng không? Giáp vàng thanh niên lạnh nhạt nói, thần đình quân sẽ không khinh thường bất luận cái gì cường giả. Năm xưa, nhân gian cũng từng mạnh mẽ, thần đình còn đang thời gian, nhân gian cũng có cường giả, bất quá nhân gian cường giả rất ít. Bây giờ mấy ngàn năm đã qua, vù, hắn nói mới nói đến đây, mấy cỗ đế tôn thi khôi đột nhiên xuất hiện tại Kỳ Huyễn Vũ bên người bốn phía. Mấy vị khác giáp vàng cường giả cũng là nhanh chóng phá không. Từng chui trường mâu đâm thủng hư không, trực tiếp phong tỏa hư không, giết hướng Kỳ Huyễn Vũ. Thanh niên cũng là tốc độ nhanh đến mức cực hạn, dường như lôi đình. Trường mâu tuột tay mà ra, không gian sụp đổ, trực tiếp giết hướng Kỳ Huyễn Vũ. Đoán được rồi, Kỳ Huyễn Vũ cười lạnh một tiếng, nhưng là không gắng đón đỡ. Một thương đâm về phía chân trời, muốn xé rách không gian rời đi. Ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ hơi nhướng mày. Trong hư không, chẳng biết lúc nào, nhiều một tầng màng mỏng, bốn phương tám hướng. Hơn trăm màu máu giáp sĩ, dồn dập quát ầm, trường mâu chỉ trời, gầm dữ dội nói, bao vây, trên trường mâu, từng luồng năng lượng bạo phát, đem hư không phong tỏa. Kỳ Huyễn Vũ biến sắc mặt, thanh niên hừ lạnh một tiếng, năm xưa thần đình quân, một đội có thể chảm thần, trăm người làm một đội, chảm chính là chân thần. Bây giờ, những bách chiến lão binh này, đối mặt còn không phải chân thần. Thêm vào mấy vị đội trưởng ở, giết người này cũng không khó. Người này lại như vậy bất cẩn. Nếu là một lòng trốn chạy, bọn họ còn rất khó làm sao hắn. Nhưng đối phương không đi, tràn đầy tự tin, nên giết. Quét, thanh niên hét lên từng tiếng. Thêm vào chính hắn, tổng cộng 6 vị giáp vàng cường giả. Trường mâu tạo thành chiến trận, trên trời dưới đất, bốn phía xung quanh, 6 phương đồng thời giết ra một cây màu máu trường mâu. 6 cây trường mâu này, giờ khắc này đều bùng nổ ra kinh thiên mùi máu tanh. Hơn nữa 6 cây trường mâu dường như liền làm một thể. Những người này hơi thở dĩ nhiên mơ hồ có chút dung hợp xu thế. Xem thường các ngươi rồi. Kỳ Huyễn Vũ khẽ quát một tiếng, trường thương vung vẩy, một thương đảo qua trong đó một cây trường mâu, tiếng va chạm vang lên, nhưng là chấn hắn nứt gan bàn tay. Lần này, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt thật thay đổi. 6 vị một thể, độc thân, e sợ đều không phải đối thủ của hắn. Có thể 6 người hơi thở mơ hồ dung hợp, hắn lại có chút không chống đỡ được. Bất cẩn. Lần này, Kỳ Huyễn Vũ chân chính ý thức được, chính mình bất cẩn, ở cửu phẩm cảnh vô địch quá lâu rồi. Dù cho nơi đây hơn trăm cửu phẩm, hắn cũng không quá mức lo lắng, giết không được đối phương, chạy vẫn là không thành vấn đề. Vừa mới ở Phương Bình bên kia, cường giả cũng nhiều, hắn như thường giết người trốn xa, có thể hiện tại, hắn bị nhốt rồi, bốn phía. Màu máu giáp sĩ dần dần hợp lại, càng là vây kín, tầng kia màng mỏng càng là mạnh mẽ, càng là áp sát hắn. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền ra, Kỳ Huyễn Vũ không còn quản màng mỏng, khẽ quát một tiếng, trên trường thương bùng nổ ra hào quang chói mắt, một thương giết hướng trong đó một vị giáp vàng cường giả. Trường mâu cản đường. Kỳ Huyễn Vũ trực tiếp một tay nắm lấy một cây trường mâu. Trên cánh tay huyết nhục trong chớp mắt bị lợi mang cắt chém hết sạch. kim cốt cùng lợi mang va chạm, truyền ra từng trận kim loại tiếng nổ vang rền. Kỳ Huyễn Vũ nhưng là không để ý chút nào, tốc độ nhanh đến cực hạn, trường thương xuất quỷ nhập thần, một thương đem một vị giáp vàng đánh bay mấy chục mét. Năm người kia cấp tốc vây kín, Đế Tôn Thi Khôi cũng là cấp tốc xuất kích, mặt khác năm cây trường mâu cũng là lấy cực tốc giết tới. Lần thứ hai phong tỏa hư không, giáp vàng thanh niên cùng một tôn thi khôi liên thủ một đòn, vẫn cứ đem vừa mới kém chút phá vòng vây Kỳ Huyễn Vũ bức lui trở lại. Đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Thanh niên lạnh lùng, muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt nghiêm nghị, không nói một lời, trường thương hộ thân thể bốn phía nước tát không lọt, giết trường mâu không ngừng lui lại, bị đánh bay cường giả, giờ khắc này cũng lại lần nữa trở về. Sáu vị giáp vàng cường giả, giờ khắc này không còn viễn trình điều khiển từ xa, dồn dập nắm lấy trường mâu, quát âm liên tục, lại lần nữa gần người giết hướng Kỳ Huyễn Vũ. Bốn phía, những giáp sĩ màu máu kia, càng ngày càng gần rồi. Kỳ Huyễn Vũ cảm giác mình thật giống cũng bị một lớp màng bao vây lấy. Hắn có linh cảm, một khi bị bọc, hôm nay e sợ thật muốn cắm ở này. Những người này cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được nguy cơ, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên quát lên. Các người muốn nhìn lão phu bị bọn họ vây giết. Lão phu một chết, các người ai có thể chống đỡ những người này? Bốn phía, không chút tin tức, giáp vàng thanh niên hơi nhíu mày. Cảm ứng một hồi trong lòng mặt kính. Bốn phía, có bao nhiêu đạo điểm đỏ? Bất quá giờ khắc này cũng không người hiện thân. Không quản những điểm đỏ này, thanh niên lại lần nữa một mâu đâm ra, lần này trực tiếp đánh vỡ Kỳ Huyễn Vũ trường thương phòng ngự. Một mâu đâm trúng Kỳ Huyễn Vũ lồng ngực, xì, trường mâu vào thể, lồng ngực trực tiếp bị đâm xuyên thủng. Kỳ Huyễn Vũ lại lần nữa chợt quát lên, ánh mắt thiển cận hạng người. Vào thời khắc này, trong bóng tối, có người cười ha hả nói, là rất mạnh, bất quá Kỳ Huyễn Vũ, ngươi được khen là đệ nhất nhân bên dưới chân vương, nếu là liền như thế dễ dàng bị vây giết, kia chết thì chết đi. Phương Bình, Kỳ Huyễn Vũ hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên một thương quét ngang mà ra, giết mới vừa gần người một vị giáp vàng áo giáp rạn nứt, chợt quát lên. Lão phu cùng ngươi còn có cứu vãn chỗ trống, hai vương dưới trướng chắc chắn sẽ không cùng ngươi nói nhiều một câu. Ngoặc kép, ngoài ngàn mét, Phương Bình đạp không mà đứng, cách không nhìn nhau, trên thực tế vô pháp thấy cái gì, cảnh tượng biến ảo quá nhanh, bất quá lực lượng tinh thần vẫn là có thể cảm ứng được bên kia cảnh tượng. Phương Bình không quản Kỳ Huyễn Vũ, mà là nhìn chằm chằm giáp vàng cường giả nhìn. Một lát sau, hít sâu một hơi nói, rất mạnh, sáu vị giáp vàng, e sợ không một cái yếu hơn ta. Đầu lĩnh kia, thậm chí có thể cùng năm vị trí đầu cường giả đơn độc giao thủ. Thêm vào những đế thi kia, càng mạnh hơn. Khương Quỳ nhưng là trầm giọng nói, cẩn thận. Đây là hai vương dưới trướng tinh nhuệ nhất thần đình quân. Là năm đó địa hoàng thần triều thời kỳ tinh nhuệ, mà không phải hậu kỳ thành lập hai đại vương đình thời kỳ thiên thực. Thiên mệnh quân, phổ thông giáp vàng là bách phu trưởng, trăm người một ngũ, có thể chiến chân thần. Đương nhiên, đó là năm đó, bây giờ những giáp vàng bách phu trưởng này thật giống đều thương thế chưa lành. Năm vị phổ thông giáp vàng mới thống soái trăm người, xem ra nhân thủ không đủ rồi. Nói xong, lại nói, đây là phổ thông giáp vàng. Cái kia lĩnh đội, ngươi chú ý nhìn, hắn đầu đội địa hoàng khôi. Mũ giáp nơi trọng yếu có một vệt màu đỏ máu. Đây là càng cao hơn một cấp cường giả. Thiên nhân tướng, một bên, Huyền Hoa nhẹ giọng nói, địa hoàng thần triều thời kỳ. Thần đình quân có trăm vạn chi chúng, cũng không phải là người người đều là bản nguyên cường giả. trong đó có 10 vạn tinh nhuệ, nói chính là bọn họ. Này 10 vạn thần đình tinh nhuệ, thiên nhân tướng đều là chân thần, vạn người thống soái đều là đế cấp. Người này hẳn là từng bị thương nghiêm trọng, đến nay chưa lành, rơi xuống cảnh giới, nếu không, hắn chính là cường giả chân thần. Phương Bình cảm khái nói, 10 vạn tinh nhuệ đều là cửu phẩm, nói như vậy chân thần thiên nhân tướng có 100 vị, đế cấp có 10 vị, càng nhiều. Huyền Hoa giải thích, cái khác 90 vạn thần đình quân cũng có cường giả, tuy không bằng trong đó tinh nhuệ, thật là thần cùng đế cấp, e sợ cũng không thể so với này thiếu. Thần đình quân chân thần 200, đế cấp 20. Phương Bình cười nói, nghe tới không ít, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, yêu hoàng thần triều trấn áp tam giới, liền điểm ấy sức mạnh không hẳn đủ, xem ra còn có những binh lực khác. Thần đình quân là trấn áp tam giới chủ lực, địa hoàng thần triều còn có cái khác cung điện, tỉ như hai vương năm đó liền không phải thần đình quân người. Hậu kỳ mới mang theo bộ phận thần đình quân thoát đi. Đang khi nói chuyện, xa xa kỳ huyễn vũ đã bạo phát, ánh thương phân tán, thế không thể đỡ, bạo phát gian, lại giết 6 vị giáp vàng đều bắt đầu rút lui, bất quá vẫn không thể nào chạy trốn phong tỏa. Khương Quỳ ngưng lông mày nói, không ra tay, kỳ huyễn vũ bị giết lời nói, kế tiếp đối đầu đám người này, rất phiền phức. Phương Bình híp mắt nói, chết thì chết đi. Cái tên này quá kiêu ngạo, lại dám tập giết người của chúng ta, bị người giết cũng được. Huyền Hoa khuyến khích nói, hắn một chết, chúng ta có thể sẽ đối đầu những người này, rất phiền phức, chúng ta bản nguyên cảnh không ít, có thể không hẳn là đối thủ của bọn họ. Nói xong không hẳn, Huyền Hoa nhưng là cảm thấy, 100% không phải là đối thủ của bọn họ. Những thần đình quân này đều là bách chiến chi sĩ, liền hiện tại bọn họ thành lập đám người ô hợp. Đừng xem cửu phẩm 200 người, thật là đối đầu những người này, có lẽ là bọn họ bị giết sạch, đối phương tử thương hơn nửa, nhưng là có thể thắng. Kỳ huyễn vũ không dễ như vậy chết. Phương Bình nhưng là không quản cái này, nhìn chằm chằm bạo phát kỳ huyễn vũ. Giờ khắc này kỳ huyễn vũ lần lượt xé rách bên người không gian, có thể bên ngoài có một tầng màng mỏng chống đỡ, hắn thủy chung vô pháp xé rách, cũng là vô pháp thoát đi, rất mạnh mẽ, ở vương chiến chi địa lần lượt xé rách không gian, không phải dễ dàng như vậy làm được, có thể kỳ huyễn vũ đang đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công dưới, không chỉ làm được, còn mấy lần giết những kia giáp vàng bay ngược. Thực lực của người này thật cường đáng sợ. Bất quá vị kia giáp vàng thanh niên cũng cực cường, chính diện chống lại kỳ huyễn vũ. Mấy lần ở kỳ huyễn vũ trên người lưu lại vết thương không thể lành lại. Liền hiện tại thế cục này, kỳ huyễn vũ có lẽ thật muốn bị vây giết. Huyền Hoa mấy người có chút lo lắng. Phương Bình nhìn một hồi, đột nhiên cười nói, kỳ huyễn vũ, ta đi giúp ngươi gọi người. Các người địa quật 500 thần tướng đây, sợ cái gì, chỉ là 100 người, giết chết bọn họ dễ như ăn cháo. Lại chống một phút, ta cho người bắt chuyện người đến. Không người ứng nói, Phương Bình sờ sờ cằm, cân nhắc nói, loạn một điểm tốt, hiện tại mọi người tách ra, không đủ loạn, mấy vị, làm phiền các ngươi đi một chuyến. Đi đem cái khác các vực cường giả đều cho đưa tới. Ta người này yêu thích đánh nhanh thắng nhanh, trước ba bên đều ở khắc chế, vô pháp xuất hiện hỗn chiến. Hiện tại nhiều hai vương người, vừa vặn, người chắc chắn chứ? Khương Quỳ nhìn hắn, trầm giọng nói, đã như thế, chúng ta bên này e sợ cũng không cách nào thoát ra. Không có chuyện gì, Phương Bình xua tay. Tiếp nhìn chằm chằm những kia giáp vàng cùng màu máu giáp sĩ nhìn. Cười nói, giáp trụ rất tốt, màu máu giáp trụ, e sợ đều là dùng cửu phẩm yêu thú tài liệu chế tạo. Màu vàng, ta nhìn ít nhất cũng là cửu phẩm đỉnh phong cảnh yêu tộc trộn một ít những tài liệu khác chế tạo. Các ngươi nói, tiêu diệt đội ngũ này, cướp đoạt những áo giáp này, có phải là liền phát tài rồi? Mấy người nhíu mày, cái tên này từ đâu tới tự tin? Từ đi vào bắt đầu, hắn liền tràn đầy tự tin. Nhưng trên thực tế, bọn họ một phương này vẫn chưa chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Trước còn bị Kỳ Huyễn Vũ đánh lén giết mấy người. Đi thôi, mấy vị đi một chuyến. Không phải vậy lại tiếp tục như thế. Ta nhìn Kỳ Huyễn Vũ thật cũng bị giết. Hắn bị giết đúng là không có gì. Then chốt hắn chết rồi. Những cường giả giáp vàng này ai đối phó? Vậy ngươi, ta ở đây chờ một hồi. Sau đó gặp nguy hiểm liền rời đi. Phương Bình Thủy Chung cùng bên kia duy trì ngàn mét trở lên khoảng cách. Hắn cũng không dám bị vây lại. Kỳ Huyễn Vũ đều không thể thoát thân. Hắn một khi bị vây quanh, có lẽ cũng phải chồng vào đi. Mấy người thấy hắn nói như vậy, cân nhắc chốc lát, dồn dập rời đi. Phương Bình chờ bọn hắn vừa đi, nở nụ cười một tiếng. Đột nhiên tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Không chỉ người biến mất rồi, một lát sau, hơi thở đều biến mất rồi. Ngoại giới, trên phong vân bảng, xếp hạng 33 vị Phương Bình, tên bỗng nhiên ảm đạm xuống. Phong vân đạo nhân bóng mờ khẽ run lên, nhân gian giới lĩnh đội cường giả chết rồi. Quá một cách không ngờ rồi. Phong vân đạo nhân vừa muốn nói gì, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bốn phương tám hướng, thời khắc này đều là vô cùng yên tĩnh. Chỉ có trong hư không, một ít người có chút kinh động. Có thể tứ đại vương đình cường giả, đều không ngoại lệ. Từng cái thật giống không nhìn thấy bình thường. Tình cảnh này, đặc biệt quỷ dị, bao quát Trương Đào những người này, cũng là một mặt lãnh đạm. Phương Bình chết rồi, tin sao? Ngược lại bọn họ không tin, liền làm như không nhìn thấy rồi. Ai nếu là cảm thấy Phương Bình liền như thế chết rồi, vậy cũng quá khinh thường Phương Bình. Hơn nữa nhân gian giới cường giả hầu như không tổn thất gì, Phương Bình nhưng là chết rồi, nói ra cũng không ai tin. Dù cho đối với Phương Bình cực kỳ căm thù Mệnh Vương mọi người, lúc này cũng không bất luận cái gì cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Trên đỉnh núi, Quỷ Ảnh Lao giống như Lê Chử, khẽ cười nói, Phong Vân đạo nhân, xem ra các ngươi hàng nhái Khuy Thiên Kính, hiệu quả không ra sao. Mệnh Vương cũng là lạnh lùng nói, một bầy giấu đầu lòi đuôi hạng người, có thể có cái gì năng lực lớn. Phong Vương cũng cười nhạt nói, Phương Bình chết rồi, Phong Vân đạo nhân, không bằng cho Phương Bình cũng thu một hồi thi. Thu rồi Phương Bình thi, bản vương đúng là đánh giá cao ngươi ba phần. Những cường giả chân vương này, dồn dập mở miệng, trong hư không, một ít đế tôn có chút kinh dị. Có người mở miệng nói, Phương Bình thật là Mạc Vấn kiếm chuyển thế, e sợ không phải chứ, thật muốn là... Phong Vân bảng vì sao liệt ra Mạc Vấn kiếm? Phong Vân đạo nhân, các ngươi biết Mạc Vấn kiếm còn sống sót, có phải hay không? Nếu là không biết, hoặc là chuyển thế, vì sao còn có thể liệt ra Mạc Vấn kiếm xếp hạng? Phong Vân đạo nhân trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Phương Bình hẳn là không phải Mạc Vấn kiếm chuyển thế. Đương nhiên, lão đạo cũng không dám xác định. Bất quá 10 năm trước, Mạc Vấn kiếm hư hư thực thực hiện thân quá một lần. Phương Bình nếu là Mạc Vấn kiếm, vậy hắn liền quá có thể ẩn giấu rồi. 10 năm trước Phương Bình mới bao lớn. Phương Bình qua lại, để lại dấu vết, hắn không phải bỗng dưng nhô ra. Nói hắn là chuyển thế, vậy còn có thể nói hắn chính là Mạc Vấn kiếm ẩn giấu. Khả năng không lớn. Tứ phương lại lần nữa yên tĩnh lại, làm sao làm nghĩ, cũng chỉ có chính bọn hắn biết, bất quá Phương Bình là Mạc Vấn kiếm xác suất không lớn. Có người suy nghĩ một chút hỏi, Phương Bình nhưng là thượng cổ đế tôn chuyển thế, Không biết, Phong Vân đạo nhân cười nói, việc này e sợ còn muốn hỏi chư vị, hoặc là hỏi Võ Vương. Trương Đào lạnh nhạt tự nhiên nói, khả năng là thiên cầu chuyển thế. Chư vị cẩn thận một chút đi, thiên cầu vẫn có không ít bạn cũ sống sót. Lời này vừa nói ra, tứ phương đều im lặng. Có người có chút khó có thể tin nói, thiên đế chuyển thế, Phương Bình là thiên cầu chuyển thế sao? Mọi người đầu tiên là khó có thể tin, tiếp, bỗng nhiên hoài nghi rồi. Thương Miêu, có người nói Thương Miêu hiện tại hãy cùng Phương Bình. Đây là một trong số đó. Thứ hai, Phương Bình khí vận cực thịnh, ngăn ngắn mấy năm, liền tu luyện đến trình độ này. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Tất nhiên là cường giả chuyển thế thân. Thứ ba, tính cách, quen thuộc Phương Bình người, hoặc là điều tra Phương Bình người. Giờ khắc này đều có chút hoảng hốt, một ít thượng cổ đế tôn. Có chút người cũng điều tra Phương Bình tư liệu. Giờ khắc này có người lẩm bẩm nói, kiêu căng khó thuần, hung hăng bá đạo, trừng mắt tất báo, tham tài tốt vật, đại lượng bất diệt vật chất, thiên đế từng trắng trợn cướp đoạt đại lượng bất diệt vật chất. Thậm chí trộm lấy quá một ít thiên ngoại thiên cùng tông phái bất diệt hồ. Càng là nói tiếp, một ít người càng là hoảng hốt, thật giống, thật sự có điểm tương tự. Trương Đào cũng không quản bọn họ, tiếp tục uống chính mình trà. Ai biết được, hắn trước đây không biết cái gì. Có thể kể từ khi biết thiên đế là thiên cầu, cũng biết Phương Bình tiểu tử này trước đây nói hắn là thiên đế. Khà khà, đừng nói, thật có thể, Thương Miêu không nhận ra được. Có lẽ là cố ý không nói đây. Tên kia cũng xác thực là cẩu tính khí. Thuộc mặt chó, trở mặt so với lật sách đều nhanh. Trương Đào nghe mọi người nói chuyện, cười ha ha cũng không giải thích. Tùy tiện nói một chút, các ngươi tin là chuyện của các ngươi. Thiên cầu vẫn có một ít cường giả bạn tốt. Tuy rằng kẻ địch cũng không ít, bất quá kẻ địch đại thể đều chết rồi. Đúng là bạn tốt, ít nhất lần trước giúp Thương Miêu mấy vị. Cùng thiên cầu quan hệ cũng khá. Nếu là thật có thể dao động đến mấy vị cường giả đế tôn hỗ trợ. Trương Đào không ngại để Phương Bình giả mạo một hồi. Không đúng cũng đúng, nhân chứng vật chứng đều có. Tỉ như nào đó con mèo chính mồm nói, Phương Bình chính là thiên cầu. Chứng cớ này đã đủ chưa? Vào giờ phút này, lại không người tin tưởng Phương Bình chết rồi. Phương Bình tên tát, lại không thể gây nên tí ti sóng lớn. Một ít cường giả biết Phương Bình có thể thu lại hơi thở. Giờ khắc này đại đa số người đều là muốn như vậy. Có lẽ là hắn thu lại hơi thở, giả tạo khuy thiên kính năng lực không đủ, dò xét không tới Phương Bình tồn tại. Đây là rất bình thường. Trong vương chiến chi địa, Phương Bình cũng không biết ngoại giới mọi người đối với hắn như vậy, tín nhiệm. Nếu là biết rồi, đại khái muốn chửi má nó. Vậy ta nếu là thật chết rồi, không ngờ cũng không ai lưu ý rồi. Hắn ở bên trong bị người đánh chết, bên ngoài Trương Đào mọi người ở cười ha ha tán gẫu. Cảnh tượng này quá đẹp, Phương Bình cũng không nghĩ ra tình cảnh này. Lúc này Phương Bình thu lại hơi thở, rời đi chỗ cũ. Một lát sau, Phương Bình trộm đạo mò trở lại, lại lần nữa trở lại chiến trường ngoài ngàn mét phạm vi. Kỳ huyễn vũ thật trông, lấy một địch 100, dù cho đúng là phổ thông cửu phẩm đều treo. Đừng nói nhiều cường giả như vậy rồi. Lúc này kỳ huyễn vũ đã bị giết, kim thân bắt đầu tan vỡ. Tiếp tục như thế, đừng nói 1 phút, 30 giây làm không tốt liền muốn bị người giết chết. Phương Bình có chút không nói gì. Cái tên này cửu phẩm vô địch, hung hăng nhiều năm như vậy, liền như thế bị người dễ dàng vây giết rồi. Chết quá đơn giản, cũng uổng phí chính mình đối với hắn như vậy tín nhiệm chứ. Phương Bình đối với hắn rất tín nhiệm, vẫn cảm thấy cái tên này chỉ khả năng bị chính mình giết. Kết quả, chết thoải mái như vậy, Phương Bình sẽ cảm thấy rất thất vọng. Nhìn chằm chằm Kỳ Huyễn Vũ nhìn một hồi, Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía những thần đình quân kia. Sắc mặt có chút nghiêm nghị lên. Những tên này làm ra đến cái kia lồng là làm thế nào đến? Kỳ Huyễn Vũ đều không thể thoát đi. Lẽ nào thật sự có thể nhốt lại đỉnh cao nhất? Hợp kích chiến pháp sao? Phương Bình nghe nói qua danh từ này. Có người nói có thể để người ta hơi thở nối liền một thể. Để cửu phẩm có chiến đỉnh cao nhất thực lực. Lẽ nào chính là cái này? Bất quá đây chỉ là khốn trận. Sáu vị giáp vàng thật giống có hợp kích công pháp. Bất quá thật giống cũng không đạt đến đỉnh cao nhất mức độ chứ. Những người này rất mạnh. Chính mình phải cẩn thận một chút rồi. Phương Bình trong lòng cảnh giác. Trên mặt không hiện ra. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt tìm đến phía giáp vàng một phương. Những người này đều đâu vào đấy. Chậm rãi đẩy mạnh, thật giống cũng không lo lắng những người khác đuổi tới cứu viện. Liền này trăm người mà thôi. Thật muốn bị vây quanh, mạnh hơn cũng phải chết đi. Hai vương người lá gan lớn như vậy, không sợ chết, hiện tại chết rồi. Hai vương nhưng là phiền phức rồi. Những người này trong bóng tối làm việc càng tốt hơn. Hiện tại vì vây giết Kỳ Huyễn Vũ, làm gióng trống khua chiêng. Đây không phải tất cả đều bại lộ rồi. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Những tên này là chiếm cứ ưu thế. Phương Bình trước cũng không ngờ tới hai vương dưới trướng còn có nhiều người như vậy. Hắn đều cho rằng chỉ có Thi Khôi rồi. Thi Khôi, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thi Khôi đây, nơi này mới bao nhiêu? Chỉ có mấy cô đế thi mà thôi. Những chân thần kia Thi Khôi đây. Không, năm đó chết trận còn có đại lượng bát phẩm cửu phẩm cảnh. Kim thân có thể sẽ không như thế nhanh mục nát. Trước hắn ở vương chiến chi địa còn gặp qua mấy cỗ đây. Đúng vậy, ta thật giống một bộ không thấy. Phương Bình nhìn trời, lẽ nào những năm này bị người thăm dò đến di tích đều cho đã lấy đi? Nhưng năm đó chết trận bát cửu phẩm quá nhiều, chân thần cũng hơn ngàn, bát cửu phẩm ít nói vạn người có chứ. Dù cho có người trực tiếp bị mất đi, chẳng lẽ thật toàn bộ mất đi rồi? 6, 7 phẩm vực có thi thể tồn tại, còn có kiến trúc bảo tồn. Điều này đại biểu năm đó chiến đấu ở bên ngoài kỳ thực lan đến không lớn, chủ yếu vẫn là ở trong không gian chiến trường. Mà bắt cửu phẩm cảnh là không có tiến vào không gian chiến trường chiến đấu. Không đúng a, Phương Bình cau mày, ta có phải là để sót cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.